3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, có lòng tài hoa hoa không mở. Ừ, sư muội ta xem ngươi, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à? Trương Đoạt trong đầu nghĩ đây là trêu ai ghẹo ai, mặc dù ngươi trưởng là rất đẹp, nhưng là cũng không cần như vậy đi, sư muội xin cứ tự nhiên. Ai là của ngươi sư muội? Thế nào đây là ăn sặc thuốc sao? Còn đổi cái không xong rồi đâu rồi? Trương Đoạt chỉ là muốn lòng tốt hỏi một chút, không nghĩ tới lại bị đổi rồi đủ sặc. Hỏa khí cũng hơi chút đi lên. Ngươi người này xảy ra chuyện gì? Không xong rồi đúng hay không? Không chấp nhặt với ngươi. Giang Hân Du bỏ lại một câu lời nói nghiêng đầu liền đi. Chỉ để lại mặt đầy không giải thích được Trương Đoạt. Một bên Lý Tuyết Tùng thật giống như xem hiểu một ít. Nhất là Giang Hân Du trải qua bên người nàng, trong mắt không che giấu chút nào lộ ra khiêu khích ánh mắt. Thật là mất hứng, nhìn nàng chưa quen cuộc sống nơi đây, còn muốn mang nàng đi dạo một chút Giang Tả Thành. Thật là không thể nói lý. Trương Đoạt một mực không ngừng càu nhau. Nghe Bách Sát cũng phiền lòng rồi. Trương sư huynh, bằng không ta dẫn ngươi đi khoái hoạt khoái hoạt. Bách Sát nhỏ giọng cùng Trương Đoạt lẩm bẩm đồng thời, không quên trộm nhìn một cái Lý Tuyết Tùng. Thấy nàng không phản ứng gì mới yên lòng, nhưng là Trương Đoạt lại để cho hắn trong nháy mắt tối mặt. Bách sư đệ a, không phải là ta nói ngươi, ngươi nhỏ như vậy liền thưởng thức chuyện nam nữ, thật sự là hơi quá sớm. Tử sắc sẽ móc sạch thân thể của ngươi, cho ngươi chưa gượng dậy nổi, phải nhiều giống như đại sư huynh học tập một chút. Bách Sát liền vội vàng ôm quyền nói, thật xin lỗi, quấy rầy, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Với Điền Thuận Thiên một cái bộ dáng, thật là làm cho Bách Sát thập phần khó chịu, hơn nữa còn là ở trước mặt Lý Tuyết Tùng giáo dục hắn. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Lý Tuyết Tùng sắp không nhịn được nụ cười. Căn cứ vui một mình không bằng mọi người đều vui, nhưng là không người lĩnh tình không nói, cũng đều nghiêm trang giáo dục hắn. Kia cũng không có biện pháp rồi. Này chuyện tốt à, còn thì phải sau này một người độc hưởng. Nhìn như một làn khói không còn bóng Bách Sát, Trương Đoạt nhìn Lý Tuyết Tùng nói, kia Lý sư tỷ. Lý Tuyết Tùng khẽ mỉm cười, Trương sư huynh không cần để ý ta, ta sẽ chờ ở đây Bách Gia Tô, đại sư huynh bọn họ sợ là muốn hàn huyên tới trời tối. Lý sư tỷ một người chờ ở đây há chẳng phải là quá nhàm chán. Điền sư huynh nơi đó có mấy cái tiểu sư muội, không bằng làm cho các nàng mang ngươi đi dạo một chút Giang Tả Thành. Trương sư huynh hảo ý lòng ta lĩnh. Bất quá ta hay là trước ở nơi này chờ Bách Gia Tô. Nếu như không có ý nghĩa ta liền chính mình tùy ý đi dạo một vòng cho giỏi. Ta cũng không phải là lần đầu tiên tới Giang Tả Thành rồi. Cũng sẽ không cho Điền sư huynh nơi đó thêm phiền toái. Trương Đoạt nghe Lý Tuyết Tùng kiên trì. Như vậy chỉ có thể nói. Kia Lý sư tỷ ta đi ra ngoài trước hóng mát một chút rồi. Trương Đoạt trước khi đi, Lý Tuyết Tùng gọi lại hắn trêu nói, mới vừa rồi vị tiểu sư muội kia, ngươi còn phải đi nhìn cho thật kỹ, bằng không xinh đẹp như vậy gặp người xấu làm sao bây giờ. Nghe câu nói này Trương Đoạt xoay người lại chính là đại tố gổ. Ai nói không phải sao, cũng biết làm cho người ta thêm phiền toái, nếu không phải lòng ta ngực to độ, ta mới lười bất kể nàng đây. Lý Tuyết Tùng nhìn vội vàng đi ra ngoài Trương Đoạt, nhỏ nhẹ nhếch mép lên không nhịn được thẳng lắc đầu. Nàng xem đi ra Giang Hân Du đối Tô Dạ sùng bái tình, có thể nói đã rõ ràng viết ở trên mặt nàng. Loại này ái mộ ý vị như thế nào Lý Tuyết Tùng tâm lý rất rõ. Bởi vì hiểu nữ nhân nhất còn phải là nữ nhân chính mình. Bất quá Lý Tuyết Tùng cũng không thèm để ý. Nơi này không tồn tại có tin hay không vấn đề, mà là hiểu không biết vấn đề. Nàng giải Tô Dạ, cũng biết chính mình, cô gái này mặc dù rất ưu tú, mạnh hơn nàng rất nhiều, tuy nhiên lại cũng không thích hợp Tô Dạ. Hơn nữa Lý Tuyết Tùng còn phát hiện một cái nhỏ không thể thấy chi tiết nhỏ. Từ Trương Đoạt thấy Giang Hân Du sau đó, một đôi con mắt đều không ngừng liếc trộm nàng. Mặc dù Trương Đoạt tự cho là ẩn tàng man được, có thể Lý Tuyết Tùng liếc mắt một cái thấy ngay hắn tiểu tâm tư. Nhất là một mực ở tìm không chút nào tận lực tiếp lời cơ hội. Ở trong mắt Lý Tuyết Tùng lộ ra ngược lại thì thập phần làm bộ. Cho nên Lý Tuyết Tùng mới vừa rồi cho Trương Đoạt một nấc thang, để cho hắn có một lý do đi tìm Giang Hân Du. Bên trong nhà ba người cũng không có tham khảo quá lâu, bởi vì Lưu trưởng lão tâm lý còn chứa một chuyện, không biết nên làm sao mở miệng, nhưng là còn không thể không nói. Nhìn Lưu trưởng lão muốn nói lại thôi bộ dáng, Khương Ngọc Thanh không hiểu hỏi, Lưu trưởng lão đây là... Ho khan một cái, thực ra đi, lão phu có một chuyện muốn nói, nhưng là vừa không tiện lắm, nhưng là lại không thể không nói. Mấy câu nói này để cho Lưu trưởng lão nhai cái này không được tự nhiên, sau đó còn không ngừng hướng Khương Ngọc Thanh chớp mắt. Bách Gia Tô, ngươi theo Lý Tuyết Tùng đi đi dạo một chút đi. Tô Dạ buồn bực, đây là tình huống gì phải đem chính mình chi tiêu đi. Luôn cảm giác thật giống như không phải là chuyện tốt lành gì đang đợi mình. Bất quá nếu Khương Ngọc Thanh nói, vậy mình ở chỗ này cũng không cái gì cần thiết. Còn chọc cho Lưu trưởng lão lúng túng, có lời không nói ra được. Chờ Tô Dạ sau khi đi xa, Khương Ngọc Thanh lúc này mới hỏi, không biết Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão vẻ mặt lúc này mới khôi phục bình thường, nói với Khương Ngọc Thanh. Khương trưởng lão, mặc dù chúng ta lui tới không nhiều, nhưng là ta làm người ngươi nên là biết, dù sao ta ngươi đều là thể tu xuất thân. Khương Ngọc Thanh nhìn Lưu trưởng lão bắt đầu làm quen, đã liên tưởng đến một ít khả năng, vì vậy trực tiếp nói, Lưu trưởng lão, nơi này liền chúng ta hai người, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi, ngươi xem ta tên nữ đệ tử kia như thế nào đây? Ta có ấn tượng, dược tu thi đấu tổng hợp thành tích hẳn ở phía trước 20 đi. Mặc dù công bố là top 10, bất quá top 30 đệ tử, các trưởng lão cũng sẽ gia tăng chú ý. Nói không chừng một chút lần trong đó sẽ có kia tên đệ tử bỗng nhiên nhảy một cái trở thành dược tu trước 10. Đúng hơn nữa nàng hay là ta ngoại tôn nữ, gọi là Giang Hân Du. Lưu trưởng lão đều nói như vậy, Khương Ngọc Thanh làm sao không biết hắn đánh tính toán gì. Bất quá chuyện này Khương Ngọc Thanh sao có thể tùy ý đặt lễ đính hôn kết luận. Lưu trưởng lão ngươi đây là hướng ta cầu hôn tới. Không tính là, nào có đàng gái hướng phái nam cầu hôn. Khương Ngọc Thanh thở phào nhẹ nhõm. Tô Dạ đối Lý Tuyết Tùng vậy thì thật là yêu sâu đến không cách nào hình dung. Chắc hẳn tại chỗ Lưu trưởng lão cũng hẳn nhìn rõ ràng. Nhưng là Lưu trưởng lão thoại phong nhất chuyển nói, nếu như Bách Gia Tô có thể hướng chúng ta cầu hôn, chúng ta cái gì cũng không muốn. Hơn nữa lão phu đem ta chọn đời tích lũy tài sản toàn bộ làm đồ cưới. Khương trưởng lão ngươi thấy thế nào? Khương Ngọc Thanh hai mắt đăm đăm nhìn Lưu trưởng lão, trong đầu nghĩ cái này không là một chuyện sao? Mặc dù nói Giang Hân Du đã đầy đủ ưu tú, cùng Tô Dạ cũng tương đối xứng đôi, nhưng là, thực ra này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Khương Ngọc Thanh cũng không dám cho Tô Dạ làm chủ. Lấy Tô Dạ tính tình làm sao biết nghe môi giới nói như vậy? Cùng một cái chỉ gặp mặt qua một lần nữ tử thành thân. Chớ nói chi là còn có một Lý Tuyết Tùng. Loại chuyện này cũng không tiện trực tiếp dứt khoát cự tuyệt. Cho nên Khương Ngọc Thanh chỉ có thể hơi chút huyền chuyển nói. Lưu trưởng lão ngươi cũng không phải không biết. Bách Gia Tô Phi thường chuyên tình với Lý Tuyết Tùng. Lưu trưởng lão cười chen miệng nói. Kia cũng không có quan hệ. Bực này thiếu niên anh hùng bên người đâu còn bất hữu cái tam thê tứ thiếp. huống chi chúng ta không gấp nhất thời. Cảm tình là yêu cầu bồi dưỡng mà. Chính sở vị đường dài biết sức ngựa lâu ngày mới biết lòng người. Khương Ngọc Thanh lúc này liền lại không hiểu. Hồ lô này bên trong rốt cuộc trang là thuốc gì? Lưu trưởng lão ngươi cũng đừng vòng vo. Chúng ta không thể nói ra rồi sao? Ngươi này vòng tới vòng lui cũng cho ta lượn quanh bối rối. Lưu trưởng lão cười hắc hắc. Cuối cùng đem lời nói chỉ ra. Ý tứ của ta đứt rồi. Giang Hân Du bái ngươi làm thầy. Sau đó thật tốt cùng Tô Dạ tăng tiến một chút tình cảm. Nếu quả thật hoa rơi hữu tình mức hàng bán ra vô tình. Như vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Khương Ngọc Thanh nghe một chút lắc đầu thoáng qua. Với trống lắc như thế. Này kia Thành à, Lưu trưởng lão, ngươi là không biết Tô Dạ. Lại nói hai phái chúng ta quan hệ vẫn luôn tương đối không tệ. Còn không đến mức dùng thông gia tới duy trì cảm tình. Lưu trưởng lão này thời điểm trở nên nghiêm. Tốt, Khương trưởng lão ta nói thật với ngươi. Ta đây ngoại tôn nữ từ lần trước sau khi trở về. Ngày đó thiên đô là mất hồn mất vía. Xem ta cái này thương tiếc. Nếu không phải mượn lần này thiên châu lâu mời chào khách tọa cơ hội. Ta cũng sẽ đến tìm ngươi. Ta ngoại tôn nữ là thật tâm thích Bách Gia Tô. Cũng không phải là ta cưỡng ép làm chủ. Nữ nhi của ta cùng con rể đều chết ở một lần bí cảnh. Trong thực tập, bây giờ ta liền một thân nhân như vậy rồi. Nếu Lưu trưởng lão cũng đem lời nói đến chỗ này phân. Thượng rồi, Khương Ngọc Thanh biết cũng không cách nào cự tuyệt. Này cảm tình thế công thật đúng là đem Khương Ngọc Thanh đả động rồi. Huống chi nhân gia cũng nói không bắt buộc. Nhưng là dù sao phải cho cơ hội thử một lần đi. Cái kia bái ở phong thủy các coi như xong rồi. Coi như là ở chỗ này của ta trao đổi học tập đi. Cũng không cần làm quá thu hút sự chú ý của người khác. Lưu trưởng lão mặt đầy lòng cảm kích. Cung cung kính kính ôm quyền nói cảm ơn. Khương huynh xin nhận ta xá một cái. Đây là làm chi? Tô Dạ dĩ nhiên không biết Khương Ngọc Thanh cùng Lưu trưởng lão đang nghiên cứu cái gì đó. Mà lúc này ở Giang Hân Du bên người quấn trương đoạt càng không biết. Chỉ có Giang Hân Du người trong cuộc này mới hiểu. Có lẽ Lý Tuyết Tùng cũng có thể bằng vào nữ nhân trực giác đoán được một ít. Giang Tả Thành tối nay nhất định không ngủ. Trương đoạt cưỡng ép làm hộ hoa sứ giả. Mà hoa dĩ nhiên là Giang Hân Du. Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng đi khắp cầu nhỏ nước chảy. Về phần Bách Sát. Hắc hắc hắc, thứ hai thiên chúng nhân cũng trở lại phong thủy các, tiếp tục ngày lại một ngày tu luyện, chỉ bất quá hôm nay luyện đan các thật giống như có chút đặc biệt nóng náo. Nghe nói tới một đại mỹ nữ, cái gì đại mỹ nữ, là tiểu mỹ nữ, nghe nói nhân gia mới 15 tuổi, Vu Hồ các Giang Hân Du, lần trước dược tu thi đấu nàng thật giống như thành tích cũng không tệ lắm đây. Như vậy tài mạo, song toàn tiểu mỹ nữ tới chúng ta này làm gì? Vậy ngươi phải hỏi Trương sư huynh a, đúng hay không? Lúc này Trương Đoạt hiếm thấy một bộ dè đặt bộ dáng. Đều ở đây mù gào thét gì? Còn không mau đi thật tốt luyện đan đi. Trương Đoạt xem náo nhiệt đệ tử đánh tan sau đó, trực tiếp chạy tới Khương Ngọc Thanh nơi đó. Thấy Khương Ngọc Thanh đang cùng Giang Hân Du giao phó một ít chuyện. Mà Khương Ngọc Thanh đúng dịp thấy Trương Đoạt tới. Liền đem Giang Hân Du ném cho Trương Đoạt. Tự mình đi nghiên cứu dược phổ đi. Giang sư muội, có cần gì sư huynh trợ giúp sao? Con mắt của Trương Đoạt chiếu lấp lánh nhìn y như là chim non nép vào người Giang Hân Du. Nhất là thay một thân ngân bạch vẻ nàng càng lộ vẻ sờ sờ động lòng người. Chỉ bất quá Giang Hân Du tính tình thật sự là quá phá hư trước mắt bầu không khí. Không tốt vừa nói đạo. Hừ, chiếm sư huynh tiện nghi rất vui vẻ. Trương Đoạt lúng túng cười một tiếng. Lại không mất phong độ trả lời. Bằng không ta mang Giang sư muội tùy tiện đi dạo một vòng phong thủy các đi. Phải nói chúng ta phong thủy các tối. Trương sư huynh cũng không cần dẫn ta đi lang thang rồi. Ta chỉ muốn biết Bách sư huynh ở nơi nào. Giang Hân Du đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Bách sư huynh, ngươi phải đi tìm đại sư huynh. Trương Đoạt thập phần không hiểu. Dù sao Khương Ngọc Thanh không thể nào cùng Trương Đoạt giao phó Giang Hân Du ý đồ. Chỉ là tuyên bố tới học tập trao đổi. Yêu cầu ngươi trợ giúp thời điểm. Ngươi lại bắt đầu bà mẹ. Sư muội bình tĩnh chờ nóng. Ta lại không nói không mang theo ngươi đi. Mời tới bên này. Trương Đoạt Mỹ tư tư mang theo Khương Giang Hân Du đi tới Tô Dạ Bỏ Hoang Lầu Các. Giang Hân Du nhìn trước mắt nhà trong sân rộng không chỗ nào không có mặt đổ nát vết tích. Còn có cũ kỹ chán trường lầu các. Không thể tin được phong thủy các đại sư huynh ngụ ở một cái như vậy địa phương. Trương Đoạt tới. Ồ, người chả thế nào mang một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.